Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, Tôn Ngộ Không. Ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Thịt người. Đường Tam Táng biểu thị: Ngươi mẹ nó suy nghĩ nhiều. Đồ đần mới hội cắt mình thịt cho người khác ăn. Ngạch, nói đến có vẻ như hắn đã từng liền là như thế một cái kẻ ngu. Với lại, hắn hiện tại muốn đi gặp, liền là một cái khác ngu như vậy tử. Cho nên nói trên đời này đồ đần vẫn là thật nhiều a. Nam mô ngạch mét, M, đậu hũ, nhìn Lý Nhị nhận lấy thịt Đường Tăng. Đường Tam Táng quay đầu ngựa lại, lại tiếp tục ra thành Trường An. Cái gì? Người nói vì cái gì không nói cho Lý Nhị đây không phải thịt người, là thịt heo tăng thêm liệu. Bằng cái gì a? Liền là không nói cho hắn, mới có thể thỏa mãn Đường Tam Táng bị buộc lấy đi Tây Thiên Thỉnh Kinh sau trong lòng nghĩ muốn trả thù ác thú vị a. Với lại, người cảm thấy nói cho hắn đây là thịt heo trộn lẫn móng tay mảnh vỡ điều chế ra được, lại so với để hắn coi là đây là thịt người trong lòng lại càng dễ tiếp nhận một điểm. Đương nhiên, khi Lý Nhị trải qua một phen thiên nhân quấn quýt, rốt cục quyết định vì trường sinh bất lão mà ăn thịt người. Kết quả hầm xong về sau ăn một lần phát hiện giờ là thịt heo vị sau sẽ là như thế nào, thẹn quá hóa. Giận, liền không liên quan hắn Đường Tam Táng chuyện gì đúng không? Bạch Long Mã, vó về phía tây. Chở đi Đường Tam Tạng đi theo ba cái giám lạc, ba đồ đệ còn cũng không biết ở đâu cái xó xỉnh ổ đây. Hát không có hai câu, Đường Tam Táng liền hát không nổi nữa, ngược lại bắt đầu nôn lên rãnh. Với lại, liền cái này Bạch Mã, vậy đặc biệt mẹ không phải Bạch Long Mã a. Bạch Mã, Bạch Long Mã, kém một chữ, kém chi ngàn dặm a. Hí hí hi hi, hi. Tương đương, có lẽ là nghe hiểu Đường Tam Táng lời nói. Dưới hông Bạch Mã một tiếng huýt dài, đối Đường Tam Táng biểu đạt mình bất mãn, giống là muốn nói cho hắn, đừng xem thường Bạch Mã. Bạch Mã cũng là có lòng tự trọng. Ba, Đường Tam Táng một bàn tay quất vào Bạch Mã trên đầu. Người hí hí hi hi, hi, cái dám a người hí hí hi hi, hi, bần tăng phiền đây. Không rảnh cùng ngươi nhao nhao khung. Vừa nói xong, Bạch Mã hai tiền đề đạp một cái, kém chút thanh Đường Tam Táng từ trên ngựa cho bỏ rơi đi. Hắc, ngươi còn không phục, thật vất vả ổn định thân ngựa. Đường Tam Táng cái kia khí a, ngươi cái Bạch Mã, tự ngươi nói một chút, ngươi là có Bạch Long Mã ngày đi nghìn dặm không điên không sàng tính năng đâu. Vẫn là có Bạch Long Mã phi thiên độn địa, hướng bơi Bắc Hải mộ thương Ngô Kim Tiên chi năng đâu. Hí hí hi hi, hi, tương đương, đều không có a. Đều không có ngươi cùng ta cái này kéo cái gì thẹn. Đi mau, bần tăng vội vàng đi cưỡi ngựa trắng đâu. Hí hí hi hi, hi, tương đương, hắc, ngươi còn không phục, ta cho ngươi biết. Vậy ngay tại lúc này không được chọn, chờ đến ưng sầu giàn. Ngươi nhìn bần tăng hội không hội đem ngươi cái này xuẩn ngựa cho ném trong sông uy con rùa. Hí, hí hi hi, hi, tương đương, một người một ngựa cứ như vậy nói xong. Mắng lấy, hướng về phương Tây mà đi. Một ngày, gió êm sóng lặng. Hai ngày, vô tai vô nan. Ba ngày, gặp một đợt đạo tặc. Đường Tam Táng liền ngựa cũng không xuống, cầm trong tay cửu hoàn tích trượng, một gậy một cái toàn đánh gục. Đến ngày thứ tư, Đường Tam Táng dọc đường xong xoa lĩnh, trải qua ba bốn thiên rèn luyện, dưới hông Bạch Mã cũng bị Đường Tam Táng tuần phục, không còn náo yêu. Tiến vào xong xoa lĩnh về sau, Đường Tam Táng tung người xuống ngựa. Cái này hội xong xoa lĩnh bên trong có núi có nước, cây xanh râm mát, chính là một cái ăn cơm dã ngoại nơi đến tốt đẹp. Đường Tam Táng nhặt được điểm củi lửa sinh lửa. Đường Tam Táng lấy ra một cái vừa mới bắt được sơn kê nhổ lông móc sạch sẽ nội tạng về sau đặt ở trên lửa nướng mà bắt đầu. Bạch Mã không ăn thịt, Đường Tam Táng đồ nướng, hắn liền chạy tới một bên ăn cỏ. Các loại Đường Tam Táng đã nướng chín sơn kê về sau, Bạch Mã vậy ăn no rồi. Bắt đầu ở xong Xoa Lĩnh mừng rỡ. Ngươi cái này ngu xuẩn. Khác chạy xa. Vạn vừa gặp phải hổ báo xài lang đem ngươi ăn. Bần tăng cũng chỉ có thể đi tới đi tây ngày. Liếc ngựa mừng rỡ. Đường Tam Táng cười mắng một tiếng. Kéo xuống một đầu đùi gà gặm mà bắt đầu. Bên này Đường Tam Táng vừa mới thanh một cái sơn kê cho ăn xong. Thuận tay tại thủy hỏa bất xâm không nhiễm bụi bặm gấm lan cà sa bên trên lau. Đang chuẩn bị gọi Bạch Mã lúc trở về. Đột nhiên cảm giác một trận gió lạnh nổi lên bốn phía. Nơi xa truyền đến Bạch Mã hi hi hi hi. Hi, tiếng kêu kia sự thê thảm. So chết mẹ đều để người cảm thấy bi thương. Đường Tam Táng bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Nhấc chân hướng Bạch Mã chạy đi phương hướng đuổi theo. Mấy hơi về sau, đã thấy núp ở một cái phía sau đại thụ run lẩy bẩy Bạch Mã. Tại đại thụ một bên khác, đứng đấy hai cái hóa hình không hoàn chỉnh yêu quái. Chính nhìn xem giấu được đầu giấu không được cái mông. Giấu được cái mông giấu không được đầu Bạch Mã ha ha cười to. Cái này xuẩn ngựa, coi là giấu ở sau cây chúng ta liền nhìn không thấy hắn a. Ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. U, ca ca mau nhìn, lại còn có một cái hòa thượng mình đưa tới cửa. Ha ha. Nhìn cái này hòa thượng trắng trắng mềm mềm da mịn thịt mềm. Huynh đệ chúng ta hai người hôm nay nhưng có phúc rồi. Đúng nha, các ngươi thật có phúc. Đường Tam Táng trợn mắt một cái. Trong tay cửu hoàn tích trượng lật một cái. Thân thể vạch ra hai đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại hai cái yêu tinh bên người. Bành, bành, vận may trượng rơi. Hai cái yêu tinh liền biến thành một sói. Một hổ hai bộ thi thể. Ngươi cái này ngu xuẩn. Liền nói cho người khác vui chơi. Cẩn thận bị yêu quái ăn. Hiện tại làm gì? Gặp được phiền phức vẫn phải là bần tăng cứu ngươi. Thu hồi nhỏ máu không phải cửu hoàn tích trượng. Đường Tam Táng đi trở về phía sau đại thụ. Chỉ vào Bạch Mã liền là một trận mắng. Hí hí hi hi. Hi. Bạch Mã tự biết đuối lý. Cúi đầu yếu ớt kêu một tiếng. Chạy chậm đến hai bộ thi thể bên người cúi đầu xuống cọ sát. Cái gì? Người nói nướng. Đường Tam Táng lại một cái tát quất vào Bạch Mã trên đầu. Nói ngươi xuẩn còn không phục. Không biết thịt hổ cùng thịt sói khó ăn a. Với lại loại này hóa hình không hoàn chỉnh tiểu yêu tinh. Yêu khí quá nặng. Thịt đều là chua. Hí hí hi hi. Hi. Tương đương Bạch Mã một bộ thụ giáo bộ dáng. Ngửa đầu kêu một tiếng. Sau một khắc trưởng lão chớ sợ. Lão hủ trước tới cứu ngươi. Bạch Mã tiếng kêu vừa lên. Xa xa địa truyền tới một trung khí mười phần thanh âm. Sau một khắc, một cái lão đầu râu bạc xâm nhập Đường Tam Táng trong tầm mắt. Ngươi tới cứu ta. Đường Tam Táng chỉ lão đầu. Lại chỉ mình. Trong mắt mang theo hỏi thăm. Lão đầu vô ý thức gật gật đầu. A. Không có ý tứ a, người tới chậm, lão đầu, MMPA, lão hủ liền là muốn chia một ít thỉnh kinh công đức. Không phải liền là hạ phàm thời điểm uống bình quỳnh tương ngọc dịch. Vừa mới nằm vùng thời điểm mắc tiểu đi ra một hội sao. Làm sao nhỏ, tè dầm công đức tới tay công đức liền không có. Trưởng lão cái này hai đầu xúc sinh. Không biết là người phương nào giết chết. Nhìn xem tựa như cái phàm nhân Đường Tam Táng. Thái Bạch Kim Tinh không cảm thấy cái này sói yêu cùng hổ yêu sẽ là hắn giết đến. Hắn cảm thấy nhất định là có người không tuân quy củ. Thừa dịp hắn đi tiểu thời điểm cướp đi lúc đầu thương lượng xong cho hắn công đức. Đường Tam Táng nháy mắt mấy cái. Nhìn xem có chút tức hổn hển Thái Bạch Kim Tinh. Yếu ớt chỉ mình. Lão nhân gia, ta nhắc tới là ta giết. Ngươi tin không? Thái Bạch Kim Tinh, trưởng lão, đừng đùa, Đường Tam Táng, quả nhiên, lại một cái không tin, nhìn không ra tu vi cảnh giới chuyện này, hắn vậy rất bất đắc dĩ a. Nói ra các ngươi khả năng không tin, từ khi 16 năm trước 3 tuổi hắn bị sét đánh một lần về sau, lại sau này chính hắn cũng nhìn không ra mình rốt cuộc là cảnh giới gì. Thái Bạch Kim Tinh đi. Đi rất thương tâm, đi cực kỳ tuyệt vọng. Cái kia cô đơn, tiêu điều bóng lưng, để cho người ta xem ra cảm giác có một loại hắn phảng phất bị toàn bộ thiên địa từ bỏ bình thường. Ảo giác, thậm chí, nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh lúc gần đi bóng lưng, Đường Tam Táng đều không nhịn ở trong lòng thầm nghĩ. Tự mình có phải hay không quá mức, người ta thật vất vả có một điểm đến công đức cơ hội. Mình còn cho người ta đoạt, có phải hay không làm có chút quá điểm, nếu không cho hắn nhóm chừa chút cơ hội. Đưa tiễn Thái Bạch Kim Tinh, Đường Tam Táng lật trên thân bạch mã, tiếp tục lên đường đi về phía tây. Thẳng đến Đường Tam Táng một người một ngựa ra xong Xoa Lĩnh. Cái kia lúc trước bạch mã ẩn thân trên đại thụ nhánh cây một trận phun trào. Mấy đầu nhánh cây cắm đến sói yêu cùng hổ yêu trong thi thể. Không bao lâu, tại chỗ chỉ để lại hai mảnh màu lông ảm đạm da sói cùng da hổ. Ta cho ngươi biết a, lần sau còn dám chạy loạn gây phiền toái, Bần Tăng liền nhìn xem ngươi bị đại thụ hút thành ngựa làm không cứu ngươi. Ra xong Xoa Lĩnh, Đường Tam Táng cưỡi tại bạch mã trên thân còn tại đối với mình lâm thời tọa kỵ khiển trách. Hí hí hi hi, hi, tương đương, bạch mã thoát ly nguy hiểm, lại bắt đầu mừng rỡ. Hắc, ngươi cho ta chậm một chút, mắng ngươi vài câu còn không phục đúng không? Kỳ thật hắn cũng biết cái này bạch mã căn bản nghe không hiểu mình lời nói. Mắng cái gì bất quá là tự ngu tự nhạc. Thế nhưng, mênh mông đi về phía tây đường, không tìm điểm việc vui, hắn sợ sẽ cho mình nghẹn điên a. Liền như vậy, đùa cười giận mắng, đuổi đến hơn nửa tháng đường. Đường Tam Táng cưỡi bạch mã đường tắt một mảnh sơn lâm. Mới vừa đi tới một nửa, đột nhiên một tiếng hổ gầm truyền đến. Có tâm lý âm ảnh bạch mã bốn vó mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, thành cái Đường Tam Táng kém chút cấp hiên phi ra ngoài. Đường Tam Táng cái kia khí a, đối bạch mã liền là một trận nện. Ngươi làm sao lại như thế sợ? Như thế sợ, không dùng lực khí, bị một trận nện bạch mã chỉ là cực kỳ sợ phát ra vài tiếng khẽ kêu. Biểu thị không phải quân ta không cố gắng, mà là quân địch quá cường đại. Dù sao, đối mặt một con cọp, ngươi là bạch mã lời nói ngươi vậy sợ. Đường Tam Táng cũng không phải không giảng đạo lý hòa thượng. Đánh bạch mã một trận về sau, liền quay đầu nhìn về phía kẻ cầm đầu bạch hổ. Đầu kia hổ trắng lúc này chính ngăn ở ven đường. Thật, nhìn chằm chằm chừng mắt ra mịn thịt mềm Đường Tam Táng. Tựa hồ tại cân nhắc là ăn trước tay vẫn là ăn trước chân. Nếu không trước gặm cái kia bóng lưỡng đại quang đầu. Ngao ô tương đương, bạch hổ ngao ô một tiếng, liền hướng Đường Tam Táng đánh tới. Bành, Đường Tam Táng một cước thanh bạch hổ đạp bay. Liền chuẩn bị đi lên bổ đao. Hưu, vừa mới đạp phi bạch hổ, một cái ám tiễn đánh tới. Vụt, Đường Tam Táng vung tay lên thanh mũi tên nắm trong tay. Ai dám đánh lén Bần Tăng? Cho Bần Tăng đi ra, Bần Tăng cam đoan đánh chết ngươi. Cuối cùng, Đường Tam Táng vậy không có thật thanh cái kia gọi là Lưu Bá Khâm ra hỏa cho đánh chết. Dù sao người ta bắn tên dự tính ban đầu là nhìn hắn sắp bị lão hổ ăn muốn cứu hắn. Đường trưởng lão là cái thể diện người, giảng đạo lý, cho nên tại Lưu Bá Khâm mời Đường trưởng lão đi mình chạy bên trong làm khách thời điểm, Đường trưởng lão rất thân thiết cười cười, sau đó cự tuyệt hắn. Trò cười, đối bản trưởng lão phóng ám tiễn, còn muốn từ bản trưởng lão nơi này cầm công đức, cửa nhỏ cũng không có. Với lại Bần Tăng đồ đệ ngay ở phía trước, cái kia có không cùng ngươi tại cái này bút tích, cưỡi tại Bạch Mã Sơn, vượt qua lưỡng giới sơn bình chướng, nhìn về phía trước thành rưỡi chỉ trạng một tòa núi lớn. Đường Tam Táng ngăn chặn trong lòng kích động, cầm trong tay vậy bản Tây Du Ký, đạp hội quần áo ngực, dắt dây cương, hai chân kẹp lấy ngựa bụng, hô một tiếng, giá, ngũ chỉ sơn dưới. Hầu tử đang tại nhàm chán dùng lộ ra một cái tay cho đầu mình bắt con giận. Đột nhiên nghe được xa xa địa truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Vô ý thức, hầu tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy dưới trời chiều, một cái đầu phản xạ trời chiều ánh chiều tà đại hoa con, chính cưỡi tại bạch mã phía trên. Trên mặt ôn hòa ý cười hướng tới mình. Một khắc này cái kia duy mỹ hình tượng, để hầu tử khắc sâu ấn tượng, nhớ toàn bộ tuổi già. Đương nhiên, nhất làm cho hầu tử ký ức khắc sâu là cái kia đại hòa còn cưỡi ngựa đi đến mình ngũ hành sơn lúc trước, hướng về phía mình hô một câu: Tôn Ngộ Không, ta bảo ngươi một tiếng đồ đệ, ngươi dám đáp ứng sao? Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.